Chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 97 của bộ truyện Võ Luyện Điền Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi. Xin chào bạn Ngô Văn Cần. Xin chào Tina Nguyễn nha. Chào bạn Châu Minh. Chào A Ed. Xin chào bạn Phạm Thanh Hương. Chào Hoàng Nguyễn. Chào Ngọc Trâm Hoàng, Nguyễn Duy Đông, Tuấn Nguyễn. Xin chào Ti Phạm nha. Chào bạn Nhất Nguyễn. Chào bạn Cao Nha Nội. Vâng, xin phép đọc truyện nha. Chương 563. Còn có cao thủ. Mau, lùi lại đi. Mộng Vô Nhai trầm giọng nói. Lùi lại tới đâu chứ? Dương Khai vội hỏi. Hồi phủ. Dương Khai ngạc nhiên nhìn, nhưng rất nhanh, ánh mắt trở nên kiên định, nặng nề gật đầu. Nếu như Mộng Vô Nhai đã nói như vậy, khẳng định đã có biện pháp hóa giải lần nguy nan này. Hai người thảo luận một chút, Diệp Tân Nhu cũng đã bình tâm, đang chỉ huy liên quân thất đại gia dần ổn định, chuẩn bị rút về Trung Đô. Bỗng nhiên nhớ tới điều gì, nàng ta quay đầu. Dương Khai, ta muốn mượn dùng thủ hạ của ngươi. Dương Khai thản nhiên liếc nhìn nàng ta một cái, vẻ mặt đầy chán ghét. Thủ hạ của ngươi nhiều cao thủ như vậy. Chúng ta cùng nhau hành động, đoàn kết một chỗ, độ an toàn sẽ lớn hơn không ít. Hy vọng người lãnh đại cục làm trọng, ân oán giữa chúng ta gác lại sau. Lời này Thu Ước Mộng đã từng nói với nàng ta. Tuy nhiên, nàng ta không có để trong lòng. Hiện giờ đại nạn lâm đầu, lại dùng làm lý do thoái thác nói với Dương Khai, làm cho không ít người trong lòng buồn bực. Dương Khai lắc đầu. Ta và các ngươi không cùng đường. Mời các ngươi tùy ý quay về Trung Đô. Diệp Tân Nhu gầm lên. Dương Khai! Vì sao ngươi lại ích kỷ như vậy? Không đi cùng chúng ta là tự đi tìm chết. Ngươi không vì mình thì cũng nên vì những người bên cạnh mà nghĩ lại đi chứ. Chuyện của phủ ta không cần ngươi hao tâm tốn sức. Dương Khai vẻ mặt thong dong, giống như không biết nguy hiểm đã gần cận kề, mặt lạnh thản nhiên nói. Ngươi tự lo bên mình trước đi, rồi hãy nói. Bảy người kia không ngăn được họ trong bao lâu đâu. Các ngươi cứ chần chừ, sợ rằng vĩnh viễn không thể nào quay trở về Trung Đô. Diệp Tân Nhu biến sắc, lạnh lùng nói. Bên kia chỉ có ba người, Bát đại gia tộc có bảy người. Chẳng lẽ còn sợ bắt không được bọn họ hay sao? Cho tới giờ khắc này, nữ nhân này vẫn còn ảo tưởng, nghĩ rằng có thể dựa vào đám người Dương Lập Đình đánh tan tiên phong của Thương Vân Tà Địa. Diệp Tân Nhu, tiểu công tử nói có chút đạo lý. Chúng ta hay vẫn là nhanh đi thôi. Cao Nhượng Phong thúc giục. Đúng vậy. Khang Trảm cũng vội vàng gật đầu. Cảm nhận được cổ hơi thở hủy diệt. Không người nào nguyện ý ở lại nơi này. Trăm dặm bên ngoài Trung Đô mới là nơi che mưa chắn gió tốt nhất. Mạnh Huynh đã thông tri cho Đại Thiếu. Chúng ta đi nhanh thôi. Người của Phủ Đại Thiếu sẽ lập tức tới hội hợp. Tiểu công tử nếu không muốn đi cùng, cũng không cần miễn cưỡng. Cao Nhượng Phong, Khang Trảm khuyên bảo khiến cho Diệp Tân Nhu cũng không có dây dưa. Nếu như vậy thì chúng ta đi. Nói xong, nàng ta đầy hận ý nhìn Dương Khai. Trên khuôn mặt đẹp hiện ra thần sắc vui sướng khi người khác gặp họa. Dương Khai, hy vọng người không chết quá sớm. Xử lý xong chuyện này rồi, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Dứt lời cũng không cho Dương Khai cơ hội phản bác, quay đầu bước đi. Liên quân thất đại gia vội vàng theo sau. Hồi phủ. Dương Khai vung tay dẫn mọi người dẹp đường hồi phủ. Vừa thu dọn rời đi, giờ lại bị ép quay trở về. Tất cả mọi người không khỏi có chút choáng váng. Nhất là bên ngoài chiến thành 10 dặm còn đang bùng nổ kinh thiên đại chiến. Vô số yêu thú hình hồ đang đánh đến bên này. Trong lòng mỗi người đều hoảng loạn, một loại cảm giác hơi thở tử vong lan tràn khắp nơi. Hiện tại làm như thế nào đây? Trong phủ, mọi người nhìn Dương Khai hỏi. Dương Khai thì nhìn về phía Mộng Vô Nhai. Mộng Trưởng Quầy mỉm cười. Không cần lo, nếu đã để các người trở về, lão phu tất nhiên có kế sách vẹn toàn. Nói các người làm gì thì liền làm theo, nhưng ngàn vạn lần không được rời khỏi phủ đệ. Bên ngoài quá là nguy hiểm. Mọi người vừa mờ mịt vừa kinh ngạc, hoàn toàn không biết Mộng Vô Nhai đang nói cái gì. Người của Thương Vân Tại Địa đã đánh đến tận cửa rồi. Nhóm người mình không đi, coi như xong. Ở lại ít nhất cũng bố trí chút phòng ngự đi chứ. Nhưng Mộng Vô Nhai lại nói làm theo lời ông ta. Là ý gì chứ? Mộng Vô Nhai nghiêm mặt. Lão Phu sẽ không lấy tính mệnh của các người ra để mà đùa giỡn. Thời gian nguy hiểm đã tới lúc cận kề rồi, các người sẽ rõ thôi. Nếu tin Lão Phu thì đừng ở đây nhìn chằm chằm ta như vậy. Mọi người nghe Mộng Vô Nhai nói lại càng không hiểu. Nhưng nghe ý tứ trong lời nói lại 10 phần nắm chắc có thể bảo hộ mọi người an toàn. Mộng Vô Nhai không nói dùng cách gì, chắc là không có tiện nói rõ. Dương Khai cau mày. Nếu Mộng Trưởng Quầy đã nói như vậy rồi, các người cứ làm theo đi, tản ra đi, nên làm gì thì làm cái đó. Nói xong, mọi người liền tản đi. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc chưa hiểu, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng phán đoán của Dương Khai mà thôi. Lý Nguyên Thuần kinh nghi bất định nhìn Mộng Vô Nhai, thần thức hùng mạnh không ngừng quét qua thật lâu trên người hắn, rồi mới hồ nghi nói. Lão Huỳnh, người thật là có bản lĩnh lớn, nhưng mà đừng có nói khoác. Lý Nguyên Thuần mới đến, đương nhiên không có hiểu rõ về Mộng Vô Nhai, chỉ cho rằng hắn là một thần du cảnh đỉnh phong bình thường mà thôi. Đinh hắn cũng cảm nhận được áp lực lớn lao bên ngoài. Mộng Vô Nhai này có biện pháp gì bảo hộ được nhiều người như vậy chứ? Mộng Vô Nhai cười hăng hắc, vẻ mặt bí hiểm. Ngay cả địa ma cũng có chút không quá tin nhìn Mộng Trưởng Quầy. Không rõ Mộng Vô Nhai như thế nào mà không hề lo, có thể đảm bảo vệ an toàn cho mọi người trong phủ. Thu Ước Mộng, mau an bài nơi nghỉ ngơi cho các vị tiền bối hải ngoại đi. Dương Khai thản nhiên chỉ bảo một tiếng. Được. Thu Ước Mộng gật đầu ra hiệu cho mọi người theo nàng. Lý Nguyên Thuần lắc đầu. Lão Phu phải ở lại cùng với Dương Công Tử. Lão hiển nhiên quyết định vẫn là đi theo Dương Khai. Đến khi nào Dương Khai trả lại Thái Nhất Ấn thì mới thôi. Thu Ước Mộng chần chừ nhìn Dương Khai. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Thu Đại Tiểu Thư lúc này mới mang theo những người khác đi vào bên trong phủ. Dao động kịch liệt bên ngoài chiến thành truyền đến. Hơn người cổ khí tức cường hoành đang cùng một chỗ liều chết chiến đấu. Dương Khai sắc mặt bình tĩnh, thần thức phóng ra giám thị động tĩnh bên ngoài. Tuy nói hắn cùng Bác Đại Gia có mâu thuẫn, thậm chí còn coi nhau là địch, trận đại chiến đêm qua chết không ít người, nhưng hiện nay Thường Vân Tà Địa xâm lấn với quy mô lớn, Dương Khai vẫn là không hy vọng 7 người kia cứ như vậy mà chết hết. Nếu như bọn họ gặp bất trắc, sợ rằng chiến thành sinh linh lầm than. Đến lúc đó, Bác Đại Gia tổn thất thảm trọng. Trung Đô giữ được hay không vẫn là khó có thể nói chắc. Tại Trung Đô còn có phụ mẫu của mình. Nếu không phải như vậy, Dương Khai sao lại quản sống chết của những người Bác Đại Gia cơ chứ? Đang cảm giác, Dương Khai sắc mặt khẽ biến. Thần thức hùng mạnh vội vàng thu hồi, quay lại bao phủ một phương chiến thành. Ở nơi nào đó, có 2 cổ khí tức quỷ bí âm trầm kinh khủng lén lút lan tràn ra. Còn có cao thủ. Dương Khai vẻ mặt kinh hãi. Lăng Thái Hư và Lý Nguyên Thuần đều giật mình, vội vàng đứng lên điều tra, lập tức sắc mặt cũng biến đổi. Bọn họ cũng phát hiện bên trong chiến thành không ngờ vô thanh vô tức tiền nhập 2 vị thần du chi thượng. Chỉ sợ thời dịp 3 người thiểm điện ảnh vương gây ra động tĩnh lớn mới có thể có tình huống ngầm thầm không người nào phát hiện mà lẻn vào trong này. Tuy nhiên rất nhanh, Lý Nguyên Thuần sắc mặt trở nên quái dị, đứng lên, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Bởi vì hắn ý thức được, vị Dương công tử này còn phát hiện 2 người kia tồn tại trước cả chính mình. Tiểu tử này... Lý Nguyên Thuần phát hiện mình có chút nhìn không thấu Dương Khai. Tuyệt diệt độc vương, âm minh quỷ vương. Lăng Thái Hư kinh hãi quát. Hắn từ trên hai người kia cảm nhận được cổ khí tức độc đáo. Hai vị này là tà vương rất đặc thù. Một người cả thân toàn là độc, một người thì quỷ khí dày đặc. Lăng Thái Hư muốn không nhận ra cũng là khó. Là đi tới vị trí thất đại gia Liên Quân. Lăng Thái Hư nói xong quay đầu nhìn Dương Khai. Bên kia thất đại gia Liên Quân trải qua trận chiến đêm qua, tổn thất không nhỏ. Tuy rằng đã hội tụ cùng tất cả luyện võ giả của phủ Dương Uy và Dương Chiếu, nhưng không có thần du thượng tòa trấn. Chỉ bằng bốn người huyết thị tùy tùng của Dương Uy, Dương Chiếu thì căn bản không thể ngăn được công kích của hai đại tà vương. Khi tức của bọn họ đã bại lộ, hiển nhiên đã chuẩn bị động thủ. Dương Khai thần sắc do dự, trầm ngâm một chút, rồi trầm giọng nói. Ta qua đó xem. Lăng Thái Hư khẽ mỉm cười. Ta đi cùng ngươi. Đị Ma nói, lão nô cũng đi. Chúng ta đều đi. Đám người Đồ Phong đồng thanh nói. Mộng Vô Nhai ho nhẹ một tiếng. Ta thì ở lại đây. Lão nhất định phải ở lại, bằng không an nguy của những người trong phủ không thể đảm bảo được. Lý Nguyên Thuần chấn động nhìn bọn hắn. Lũ ngốc các ngươi. Lão thật sự nghĩ mãi không ra, vì sao bên ngoài nguy hiểm như vậy, những người này còn phân tán thức lực của mình. Suy nghĩ những cao thủ này và đám người hải ngoại không ngờ khác biệt như vậy, Lý Nguyên Thuần thầm suy nghĩ. Dương Khai nhìn hắn một cái. Tiền bối, đường xa mệt nhọc, hay là lưu lại nghỉ ngơi chút đi. Lý Nguyên Thuần lắc đầu như trống bỏi. Như vậy thì không được, lão phu thời khắc nào cũng phải đi theo ngươi. Dương Khai nhíu mày, thản nhiên đáp. Vậy thì tùy. Lý Nguyên Thuần suýt nữa tức giận đến hộc máu. Bộ dáng này của Dương Khai rõ ràng coi mình là tùy tùng. Chính mình thành ra bảo tiêu, sai bảo miễn phí. Nhưng mình không có biện pháp nào, đành mặc kệ mà thôi. Trong lòng buồn bực lại không thể nói, chỉ có thể tức giận không ngừng. Địa Ma, ngươi đừng đi, khôi phục lại quan trọng hơn. Dương Khai dặn dò một tiếng. Đêm qua y thi triển ma ảnh thanh pháp, hiện tại hẳn là không thể nào trì hoãn quá mức, đi cũng không có nhiều tác dụng. Địa Ma ngẫm nghĩ một chút, cũng không có kiên trì. Dạ, thiếu chủ cần phải thận trọng nha. Yên tâm đi, đối diện cũng chỉ là hai vị thần du cảnh chi thượng mà thôi. Bên ta cũng có hai người mà, còn có tám vị huyết thị tùy tùng, như thế nào cũng không nguy hiểm được đâu. Dương Khai nhẹ nhàng hít vào một hơi, rồi bước nhanh đi ra. Tại một nơi trong chiến thành, thất đại gia Liên Quân dưới sự chỉ huy của Diệp Tân Nhu nhanh chóng hành động hướng Trung Đô lao tới. Trong quá trình này, nguyên bản và giả của phủ Dương Uy và Dương Chiếu liên tục không ngừng tụ lại đây, rất nhanh hình thành một đội ngũ khổng lồ. Đội ngũ này khoảng chừng gần 700-800 người, tuy rằng phần nửa trong đó thực lực không tính là cao, nhưng nhân số lớn, bất kể là Diệp Tân Nhu hay Khang Trảm, Cao Dượng Phong đều không khỏi sinh ra cảm giác an toàn. Dường như bên trong đám người này, mặc dù Thương Vân Tại Địa có đánh tới, cũng không thể nào tổn thương bọn họ được. Bên trong đội ngũ, Dương Chiến và Dương Uy cưỡi hai con đạp vân câu, sóng vai đi trước. Lão Cửu đâu rồi? Dương Uy không phát hiện ra bóng dáng của Dương Khai trong đám người, không khỏi mở miệng hỏi. Tiểu công tử khinh thường đi cùng với chúng ta, cùng người trong phủ ở lại. Diệp Tần Nhu biểu môi, cười lạnh đáp. Hắn tự tìm đường chết, ta cũng không có biện pháp. Dương Chiến thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Tần Nhu, trên mặt một vẻ lãnh đạm. Chương 564, Tà Vương ra tay. Nghe nói Dương Khai và đám thủ hạ của hắn đều ở lại, Dương Uy thần sắc không khỏi có chút thoáng động, suy nghĩ một chút, rồi nói. Lão Cửu không chết dễ dàng như vậy được, hắn nếu như đã chọn lựa ở lại, khẳng định là có an bài. Ta cảm thấy chúng ta nên cùng hắn hành động, không nên tùy tiện trở về Trung Đô. Diệp Tân Nhu khinh miệt cười, tuy rằng không nói gì, nhưng hiển nhiên cảm thấy Dương Uy quá mức nhát gan. Khang Trảm cười nói. Đại thiếu à, bảy vị cao thủ đứng đầu của Bát Đại Gia đã chặn những người kia, tạo cơ hội nên chúng ta thừa dịp nhanh chóng quay lại Trung Đô mới là lẽ phải. Dương Uy lắc đầu. Nếu bọn họ có thể đánh bại những kẻ này, chúng ta cho dù ở lại cũng không có nguy hiểm. Nếu ngược lại thì dù chúng ta có đi, sợ rằng... Nghe vậy, Diệp Tần Nhu, Khang Trảm và Cao Nhượng Phong, thần sắc đều đại biến. Lời nói của Dương Huy nói trúng điều bọn họ lo sợ nhất, không dám nghĩ đến. Không dám nghĩ đến, nhưng hiện tại bọn họ tự hỏi, dù trốn tránh liệu có thoát được hay là không, giống như lời Dương Huy đã nói. Trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bất an. À, không tới mức đó chứ. Khang Trảm gượng cười. Chúng ta bên này có 7 người cơ đó. Đúng như vậy. Cao Nhượng Phong cũng gật đầu. 7 vị cao thủ đứng đầu đối với 3 người chẳng lẽ không được sao? Cho dù thật sự là tài nghệ không có bằng người, kéo dài chút thời gian cho chúng ta trở lại Trung Đô, chắc là cũng đủ. Đúng lúc này, vài vị huyết thị tùy tùng của Dương Uy và Dương Chiếu đột nhiên đồng thời gầm lên. Hai vị công tử, cẩn thận! Khi nói, liền phi thân đến thủ hộ bên cạnh hai người, bày ra tư thế thủ hộ phòng ngự. Đại đội nhân mã bỗng nhiên dừng, tất cả thần du cảnh cao thủ đều lộ ra kiên kỵ, dừng ở phía trước. Phía trước, có 2 đạo thần ảnh lăng không, đứng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống quan sát mọi người. 2 người này đều không thấy rõ dung mạo. Một người trong đó được bao vây bởi một cổ khí tức lục sắc. Người còn lại được bao vây bởi khí tức hắc sắc. Chỉ lộ ra duy nhất một cặp mắt sấm nhân. Ánh sáng khiến người ta như bị đoạt phách, khiến không ai dám nhìn thẳng. Người bị khí tức lục sắc vây quanh, cười âm trầm quái dị, dường như đang nhìn Dương Uy tán thưởng. Đám người các ngươi, không ngờ có người thấy được thế cục. Xem ra, không hoàn toàn là người hồ đồ. Không tệ, 7 người của bác đại gia vô pháp ngăn 3 vị cao thủ thánh địa của chúng ta. Chỉ qua một lúc nữa thôi, toàn bộ bằng hắn sẽ toi đời. Các người cũng phải chết. Người bị hắc khí vây quanh mở miệng nói, thanh âm khàn khàn như sâu bên trong địa ngục truyền đến, làm cho người ta sởn tóc gáy. Nói láo, các người là ai chứ? Diệp Tân Nhu quát lên. Một trận cười to vang, tên bị khí tức lục sắc vây quanh, quay đầu, nhìn đồng bọn nói. Quỷ vương, rõ ràng còn có người không biết hai chúng ta. Chẳng lẽ là nhân tài mới xuất hiện của bác đại gia? Ngay cả thân phận của chúng ta đều không biết. Xem ra, bác đại gia quả thật đã xuống dốc rồi. Bác đại gia sao? Đây chỉ là danh hiệu bọn hắn tự xưng mà thôi, không có tính. Tên bị gọi là quỷ vương hư lạnh, ung dung nói. Độc vương, luận về thủ đoạn sát nhân, ta và ngươi đều có ưu khuyết. Không bằng so đấu ngay tại chỗ này một lần, được chứ? So đấu ra sao? Nơi này có không ít người, vậy xem chúng ta ai giết được nhiều hơn. Rất là hay, đề nghị này hợp với khẩu vị của ta đây. 700-800 người nhất thời ngây ra, kinh ngạc nhìn hai người trước mặt. Qua một chút thời gian, Diệp Tân Nhu mới thất thanh kêu. Âm minh quỷ vương, tuyệt diệt độc vương. Hai người vừa nói chuyện với nhau đã tự nói ra thân phận. Nếu như Diệp Tân Nhu còn không rõ, vậy thật sự quá ngu ngốc. Thường Vân Tà Địa, 2 trong số 6 đại tà vương, khiến vô số người nghe tên đã sợ mất mật. Đồn rằng 6 đại tà vương đều hiếu sát thành tính, là người tà ác tàn bạo, mà trong đó âm minh quỷ vương và tuyệt diệt độc vương là đứng đầu. Bởi vì công pháp hai người tu luyện thích hợp cho việc tàn sát đại quy mô. Trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện 2 nhân vật khủng bố như vậy, bất kể là ai cũng không khỏi lạnh lẽo thấu xương, cả người run rẩy. Tất cả tản ra mau. Bên trong 4 vị huyết thị tùy tùng, có người bỗng nhiên hét. Nếu là địch nhân khác, còn có thể tập trung sức chiến đấu, tranh thủ một đường sinh cơ. Nhưng đối mặt là quỷ vương và độc vương, thì nhân số không làm vấn đề. Tụ tập một chỗ, chỉ thuận lợi cho họ thi triển thủ đoạn của mình dễ dàng hơn thôi. Tiếng trống giận truyền ra, không có người kịp phản ứng. Mặc dù thất gia liên quân đều là cường giả, cũng đều thất thần trong nháy mắt. Đêm qua đối phó với Dương Khai, bọn họ dũng mãnh vô song. Giờ đối mặt với 2 vị tà vương, lại bỏ qua thời gian trì hoãn tốt nhất để phòng ngự. Chạy đi đâu? Quỷ vương cười quái dị. Trong người hiện ra lần lượt từng cái mặt người đáng sợ dữ tợn. Những người này giải dụ dường như muốn thoát ra khỏi trói buộc, làm cho lòng người kinh hãi, tâm thần thất thủ. Những người này gào khóc rất nhanh liền xông ra ngoài, thân thể giống như hư vô quái dị vô cùng. một đầu xông vào trong đám người, tàn sát bừa bãi. Vô số u hồn mặt người, cảnh tượng như quần ma loạn vũ hiện ra trước tầm mắt của mọi người. Những nơi u hồn đi qua, nổi lên từng đợt âm phong rét lạnh ập đến, làm cho người ta tay chân lạnh lẽo. Quỷ vương dường như hưng phấn, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng cười oa oa, càng làm cho người ta tay chân luống cuống. Có võ giả phản ứng mau lẹ, thi triển vũ kỹ công kích mặt của u hồn, nhưng vũ kỹ xuyên thấu qua u hồn không tạo được bất kỳ tổn thương nào. Ngược lại, võ giả bị u hồn đánh trúng, trong phút chốc hai tròng mắt mất đi thần thái, thần sắc trở nên dữ tợn đáng sợ, không do dự hướng đồng bọn hạ độc thủ. Dùng thần hồn kỹ để công kích đi. Có cường giả rất nhanh phản ứng kịp, liên tưởng đến lời đồn đã nghe, vội vàng cao giọng nhắc. Quỷ vương từ trong người phong xuất ra u hồn mặt người, công kích bình thường và vũ kỹ căn bản không thể tổn thương tới chúng được. Duy có thần hồn kỹ mới có thể ngăn cách bước tiến của chúng mà thôi. Nhưng giữa sân, cao thủ thần du cảnh đại khái chiếm không đến 1/3 nhân số. Trong số võ giả thần du cảnh này, phong xuất thần hồn kỹ cũng là mạnh yếu khác biệt. Lợi dụng điều này, quả thật có thể ngăn u hồn mặt quỷ trong một cái chớp mắt, thực lực kém chút, căn bản vô lực chống. Trong nháy mắt, liền có hơn 100 người trúng chiêu. Hơn 100 người này dường như mất hết thảy đi ý chí của bản thân. Sau khi bị u hồn mặt người phụ thể, giống như tẩu hỏa nhập ma, lục thân bất nhận, toàn thân bùng nổ lực lượng đánh về người bên cạnh. Tiếng kêu thảm thiết vang, máu bắn ra, trong phút chốc, chỗ này giống như là tu la địa ngục. Quỷ vương càng rỡ cười khàn khặt, thậm chí tay còn không có động, liền tạo thành cục diện như vậy, mạnh mẽ đến cực điểm, thực lực có thể nhìn thấy chút ít. Trong cơ thể của độc vương bỗng tràn ra một khí tức lục sắc. Cổ khí tức này lan tràn cực nhanh, lấy một tốc độ không tưởng khuếch tán. Rất nhanh, lục sắc độc vụ liền bao phủ một mảnh trên phạm vi lớn. Đám võ giả bị trúng độc đều kêu thảm mà ngã xuống, hóa thành một vũng máu thì cốt vô tồn. Cẩn thận, là kịch độc. Có người kinh hô, tuy nhiên đã muộn rồi. Độc vương vừa xuất thủ liền có 10 người mất mạng, trong đó còn có thần du cảnh. Ở trong độc vụ có rất ít người có thể sống sót, chỉ có thần du cảnh tầng 7 hoặc tầng 8 trở lên mới thoát ra vận mệnh hóa thành vũng máu. Dù là bọn họ cũng phải tái mặt, cả người chân nguyên đại động, gian khổ vận công ngăn, căn bản không rảnh tay để mà phản công. Những võ giả bị u hồn mặt người không chê ý chí đến bên cạnh bọn họ, tùy tay vẫy một cái, khiến cho thần du cảnh tầng 7 tầng 8 lập tức thành bột mịn. Hai đại tà vương liên thủ xuất kích, làm cho 7-800 võ giả vô lực đối kháng, tạo nên thảm cảnh giết chóc bi thảm. Hơn nữa, nhìn bộ dáng bọn hắn dường như còn dư lực, chỉ thuận tay tấn công mà thôi. Bá huyết cuồng thuật. Bốn vị Dương gia huyết thị tùy tùng đồng thời thi triển cấm kỵ thuật, che chở Dương Uy và Dương Chiếu tả xung hữu đột, ý đồ tìm kiếm một đường sinh cơ. Diệp Tân Nhu si ngốc, kinh ngạc ngồi trên lưng của Đạp Vân Câu, trên mặt một mảnh mê mang hoảng hốt, mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Nàng ta không ngờ tà vương của Thương Vân tại địa thủ đoạn lại kinh người như vậy, mà Khang Trảm và Cao Nhượng Phong cũng si ngốc. Hai người xuất thân công tử dòng chính của Bát Đại gia, tương lai là người thừa kế của Khang gia và Cao gia. Cho tới nay, bọn họ sinh hoạt không cần lo lắng đến cơm áo gạo tiền, tiền đồ bằng phẳng. Lần này tham gia đoạt đích chi chiến đã trải qua không ít đau khổ hiểm nguy, nhưng chưa bao giờ cảm thấy vô lực như lúc này. Đánh với Dương Khai, ít nhất còn giảng chút đạo lý, còn đối với hai vị tà vương, tất cả đều vô dụng. Tiểu thư, công tử, Diệp gia, Khang gia, Cao gia, các cường giả đều la lên, nhanh chóng chạy đến bên cạnh ba người, đỡ bọn họ xuống khỏi Đạp Vân Câu, học theo Dương gia huyết thị tùy tùng, chạy trốn tìm sinh lộ. Động tác của bọn hắn làm cho Âm Minh Quỷ Vương và Tuyệt Diệt Độc Vương chú ý. Độc Vương, mấy người trẻ tuổi kia, địa vị không có tầm thường. Quỷ Vương âm trầm cười, sợ rằng là dòng chính của Bát Đại gia tộc. Độc Vương nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn quanh những người này, bỗng nhiên vung tay. Vô số đạo năng lượng vô hình công kích xuất ra, ở trong mảnh luyện ngục huyết hải, tinh chuẩn vô cùng, đánh trúng tất cả hộ vệ cao thủ của dòng chính Bát Đại Gia. Dương gia bốn vị huyết thị tùy tùng kêu lên một tiếng trầm đục, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, dưới chân không ngừng kiên định thủ hộ Dương Uy và Dương Chiếu. Những người của Diệp gia, Khang gia và Cao gia nháy mắt đã hóa thành vũng máu, gục xuống không có dậy được. Lại đây! Dưới một chiêu của Độc Vương, đám người Diệp Tân Nhu cảm giác bị một cổ lực lượng vô hình trói chặt, không tự chủ được liền bay đến bên người của Độc Vương. Ba người run rẩy như chim trong trời đông da rét không có chỗ trú, hoảng sợ đến cực điểm nhìn chằm chằm hai người Độc Vương và Quỷ Vương. Các người là dòng chính của Bát Đại gia sao? Độc Vương dò hỏi. Ba người ngây ra như phỏng, cả người run rẩy không ai đáp. Dường như bên trong đám người này, mặc dù Thương Vân Tà Địa có đánh đến thì cũng không thể nào tổn thương bọn họ được. Chương 565. Dương Khai cứu chúng ta. Độc Vương hừ lạnh một tiếng, một móng tay lục sắc âm u nhẹ nhàng xoẹt qua khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tân Nhu. Trên khuôn mặt trắng nõn lập tức hiện ra một vết xước màu đỏ. Máu tươi từ trên cằm của Diệp Tân Nhu tí tách rơi xuống đất. Diệp Tân Nhu nghiến răng ken két, khuôn mặt trắng bệch, mắt đẹp trừng to, không tự chủ được, lệ rơi lã chả. Nàng ta cảm giác khí tức tử vong phả vào mặt, nồng đậm chưa từng thấy. Dưới cổ khí tức này, nàng ta cảm giác mình thật sự đã chết. Trả lời câu hỏi của lão phù, bằng không, người sẽ trở thành thức ăn trong miệng của Quỷ Vương. Quỷ Vương rất thích ăn người có da thịt mềm mịn như tiểu cô nương. Diệp Tân Nhu nghe thì kinh hãi, nhìn Âm Minh Quỷ Vương bên cạnh, bỗng nhiên nhớ tới tin đồn. Dường như có nghe nói Âm Minh Quỷ Vương cực kỳ tàn ác, thích ăn thịt người. Hoảng sợ cực độ, Diệp Tân Nhu không biết sao, sinh ra dũng khí, vội vàng nói. Không phải. Vào thời điểm mấu chốt, nàng ta biết rõ Thương Vân Tà Địa và Bát Đại Gia thế như nước với lửa, thù hận không đội trời chung. Nếu như để hai vị Tà Vương biết được thân phận của nhóm người bọn họ, sợ rằng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Xuất phát từ suy nghĩ như vậy, Diệp Tân Nhu một mực phủ nhận. Không phải. Nếu không phải, vậy thì không cần phải giữ lại rồi. Độc Vương âm trầm mỉm cười, thản nhiên gật đầu. Cao Nhượng Phong và Khang Trảm nghe thì thần sắc kinh ngạc. Ngay sau đó, trong cơ thể của Cao Nhượng Phong giống như có vật gì, thân thể đột nhiên bành trướng một vòng, cổ họng còn chưa kịp kêu, chợt nổ thành một đoàn huyết vụ. Bên cạnh, Khang Trảm và Diệp Tân Nhu bị máu của Cao Nhượng Phong tưới lên ướt đẫm. Thần trí trong tròng mắt hai người đều bị máu tươi thấm ướt. Chúng ta phải. Khang Trảm xé ruột hồ. Chúng ta là dòng chính của Bát Đại Gia. Ta là người thừa kế của Khang Gia. Đến cùng có phải hay là không? Độc Vương trên mặt lộ ra một tia mong chờ, âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Tân Nhu. Diệp Tân Nhu vô thức gật đầu, kinh ngạc nhìn vị trí Cao Nhượng Phong vừa đứng. Mà giờ khắc này, nơi đó chỉ còn một bãi máu. Người này đã không còn trên đời. Một trong Bát Đại Gia, người thừa kế Cao Gia, cứ như vậy mất mạng trước mặt của nàng ta. Độc Vương, nếu bọn chúng là dòng chính của Bát Đại Gia thì giữ lại đi. Vì kế hoạch tấn công trùng đồ của chủ thượng không chừng còn có tác dụng. Âm Minh Quỷ Vương bỗng nhiên mở miệng nói. Độc Vương nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có phản đối, chỉ cười lạnh nhìn Diệp Tân Nhu. Tiểu cô nương, câu trả lời sai của ngươi hại chết một bằng hữu của ngươi rồi. Hai mắt của Diệp Tân Nhu vô thần như bị mây đen che khuất, nhìn không thấy một tia sáng nào. Còn hai người kia? Độc Vương ngẩng đầu hướng Dương Uy và Dương Chiếu đang được bốn vị huyết thị tùy tùng. Bên cạnh bọn hắn hẳn là Dương gia huyết thị tùy tùng. Như vậy đúng là dòng chính của Dương gia rồi. Khi nói, thần sắc một mảnh âm trầm. Bát Đại Gia và Thương Vân Tại Địa tuy rằng có thù hận, nhưng luận thù hận lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Dương gia. Bởi vì đó là gia tộc đứng đầu của Bát Đại Gia. Dương gia huyết thị tùy tùng lần trước bao vây tiểu trừ Thương Vân Tại Địa, đánh chết không ít võ giả của Thương Vân Tà Địa, lập nhiều chiến công hiển hách, khiến cho không ít tà ma nghe tên đã sợ mất mật. Giờ đây, nhìn thấy dòng chính của Dương gia ngay trước mặt, Độc Vương đương nhiên nào chịu buông tha. Hai người này để cho ta. Âm Minh Quỷ Vương nói một tiếng, phi thân hóa thành một cổ hắc mang lao tới. Mục tiêu của hắn đương nhiên là bốn vị huyết thị tùy tùng và hai người Dương Uy Dương Chiếu. Hai vị công tử đi mau. Bốn vị huyết thị tùy tùng cũng nhận ra Âm Minh Quỷ Vương đang tiến lại gần, liền tranh thủ ném Dương Uy và Dương Chiếu vào trong đám người bên ngoài, đồng thời quay người hướng Quỷ Vương đón đánh. Ngay cả biết là ngăn không được, cũng vẫn vì việc nghĩa không chung bước, bọn họ buông lấy tính mệnh và máu tươi để chế tạo cơ hội, một đường cơ hội cho Dương Uy và Dương Chiếu chạy trốn. Tồn tép, nhãi nhép. Âm Minh Quỷ Vương khằng khặc cười. Trong cơ thể của Âm Minh Quỷ Vương, quỷ khí một lần nữa lan tràn, nồng đậm như thật. Bay lên, thì triển ba huyết cuồng thuật. Chỉ trong nháy mắt đánh đến huyết thị tùy tùng một kích tiện tay. Âm phong từng trận, gào khóc thảm thiết truyền ra. Một đại quái vật mặt mũi hung tợn đột nhiên xuất hiện trước mặt của bốn người. Còn quái vật này, thuần túy là do quỷ khí trong người của Âm Minh Quỷ Vương ngừng tụ thành. Mặc dù không phải là thực chất, nhưng lại có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Bốn người liền hợp sức ngăn. Không chờ cho bọn họ xuất thủ, Âm Minh Quỷ Vương đã bay đến đỉnh đầu của Dương Uy và Dương Chiếu, vương đại thủ hướng bọn họ bắt đi. Dương Uy và Dương Chiếu mặt xám như tro tàn. Tuy rằng hai người trong một đời trẻ tuổi tư chất coi như là ưu tú, thực lực xuất chúng, đã tấn thăng thần du cảnh, nhưng trước mặt cường giả như Âm Minh Quỷ Vương, bọn hắn chẳng đáng một xu. Căn bản không sinh chút ý niệm phản kháng trong đầu, mà trơ mắt nhìn đôi quỷ trảo đại thủ đang bắt tới. Đúng lúc này, một đạo quang mang như dải lụa đột nhiên từ hư không hiện ra, ngăn giữa Âm Minh Quỷ Vương và hai người Dương Uy Dương Chiếu. Quỷ Vương thấy như vậy, mày nhíu chặt, nhận thấy lực lượng chất chứa trong một kích này, cũng không tùy tiện tấn công tiếp mà vội vàng lùi về sau. Hào quang kinh thiên tỏa ra, sượt qua thân thể của Âm Minh Quỷ Vương, đánh vào không trung. Bóng người chớp động, Dương Khai đã chạy đến bên cạnh Dương Uy và Dương Chiếu, một tay đưa ra, ném bọn họ vào trong đám người Đồ Phong. Dương Uy và Dương Chiếu tuy rằng thân thể không bị thương, càng không chiến đấu cùng với Quỷ Vương, được bốn vị huyết thị tùy tùng bảo hộ tốt, nhưng mà vẫn không tránh được ảnh hưởng của độc khí và quỷ khí, thần sắc gian khổ. Đồ Phong tiếp lấy hai người, sau đó không quay đầu, lập tức phá vây hướng phương hướng phủ để mà chạy đến. Còn có cao thủ hay sao? Độc Vương mỉm cười, một thân độc công thi triển, hướng đám người Dương Khai bao vây. Lăng Thái Hư thần sắc ngưng trọng, cùng Lý Nguyên Thuần đồng thời ra tay. Lực lượng huyền diệu mạnh mẽ bạo phát, quấy nhiễu làn khói độc ăn mòn. À, đúng là có chút bản lĩnh. Độc Vương vẫn ung dung nhìn Lăng Thái Hư và Lý Nguyên Thuần, dường như không nghĩ tới thủ đoạn bọn họ lại cao tới như vậy. Đôi mắt của Âm Minh Quỷ Vương lóe lên lục sắc âm u, nhìn theo phương hướng bọn Đồ Phong chạy trốn, hừ nhẹ một tiếng, không cơ ý truy kích. Ngược lại cùng Độc Vương liền thủ đại chiến cùng Lăng Thái Hư và Lý Nguyên Thuần. Lăng Thái Hư thần sắc thản nhiên, mặc dù y không muốn cùng kẻ thủ đoạn hung tàn bậc này giao thủ, nhưng đã xuất thủ thì cũng không thể nào qua loa. Ngược lại, Lý Nguyên Thuần thì một bụng buồn bực. Lão ở hải ngoại cũng là nhân vật tổ tông, Thái Nhất Môn là siêu cấp thế lực duy nhất tại đó, mà cũng chỉ vẹn vẹn có ba vị thần du chi thượng. Địa vị của Lý Nguyên Thuần cũng có thể thấy được chút ít. Hải ngoại chư đảo, chư tông, ai nhìn thấy y mà không cung kính khách khí chứ. Lần này dẫn đội đến chiến thành, hướng Dương Khai đòi hỏi trấn tông chi bảo bị mất 300 năm trước, có thể thấy được sự coi trọng của các thế lực đối với chuyện này. Không nghĩ đến vừa đến chiến thành, liền bị cuốn vào trong loại thị phi này. Hắn vốn chẳng cần quan tâm đắc tội gì đó với Bát Đại Gia hay Thương Vân Tại Địa, nhưng muốn lấy được đồ vật nọ, trước hết phải trợ giúp đối địch. Đây là điều mà Lý Nguyên Thuần không có nghĩ tới. Nhất là cùng cao thủ như Tuyệt Diệt Độc Vương giao chiến, khiến hắn có chút không vừa lòng. Lần này quay về, bất kể ra sao, cũng phải đem mấy thứ ở chỗ tiểu tử Dương Khai cầm về. Sau đó, dẫn người của mình phủi mông đi. Lý Nguyên Thuần âm thầm hạ quyết tâm. Độc Vương cùng Quỷ Vương bị hai người Lăng Thái Hư và Lý Nguyên Thuần ngăn. Dương Khai mới rảnh rỗi quan sát tình huống xung quanh. Cảnh tượng nhìn thấy khiến trong lòng hắn không khỏi phát lạnh. Cứ cho rằng 700-800 người kia đều là kẻ thù, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, ân oán gì, đối địch gì

Dương Khai Quát vội vàng thối lui. Đám người Đường Vũ Tiên và Khúc Cao Nghĩa dìu lên bốn người huyết thị tùy tùng của Dương Quy Dương Chiếu theo sát sau. Hai người Lăng Thái Hư chờ bọn họ đi xa, lúc này mới đánh ra một chiều rồi khỏi vòng chiến. Một phen đại chiến, đám người Dương Khai không hề tổn thất, thành công cứu được 6 người. Điều này làm cho Độc Vương và Quỷ Vương sắc mặt khó coi. Hạ thân xuống dưới, lặng lặng nhìn phương hướng bọn họ rời đi. Quỷ Vương cười lạnh nói. Còn có thể trốn đi đâu? Chủ thượng lập tức sẽ tới đây. Độc Vương vẫy tay xua tan độc vụ bao vây Diệp Tân Nhu và Khang Trảm, liếc mắt nhìn bọn họ, bỗng nhiên cười. Tiểu cô nương, dường như không được người kia chào đón. Tiểu cô nương, người cảm thấy vừa rồi nếu không phải ta ngăn, người trẻ tuổi kia có cứu người hay không? Diệp Tân Nhu ngơ ngác một chút, cẩn thận ngẫm nghĩ, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi bắt đầu vặn vẹo. Nàng ta hiểu rõ, Dương Khai thuộc loại có thù tất báo, cá tính tàn nhẫn tự lợi, chắc chắn là sẽ không quản đến sống chết của mình. Trong nháy mắt, trong lòng của nàng ta tràn ngập phẫn nộ và thù hận không gì sánh được. Hai người Độc Vương, Quỷ Vương đồng thời âm u mỉm cười. Bọn họ dường như rất thích xem vẻ mặt như vậy. Bên trong chiến thành là một mảnh hỗn loạn. Thời điểm đám người Dương Kha lui tới, phát hiện vô số người tranh nhau chạy trối chết. Toàn bộ chiến thành bởi vì nguyên nhân đặc đích chi chiến, hội tụ mấy vạn người. Hiện giờ Thương Vân tại địa có năm đại tà vương nội ứng ngoại hợp đánh đến, những người này tự nhiên đều không có ngồi yên. Không đợi bọn họ thoát khỏi chiến thành, vô số yêu thú đã phá tan tường thành, mang theo hơi thở tử vong bao trùm lấy tòa thành trì này. Đây là yêu thú của Lôi Đình Thú Vương, có thể dễ dàng phát hiện ra tất cả đều là cao giai yêu thú. Vì lần tấn công Trung Đô này, Lôi Đình Thú Vương đã tốn không ít công sức. Khắp mặt đất và bầu trời đều là yêu thú hùng mãnh, thực lực đáng sợ. Bên trong chiến thành có mấy vạn người, rất ít cao thủ thực lực xuất sắc, bị đội hình yêu thú kỳ quái đánh chặn, căn bản là vô lực chống. Một mùi máu tươi nồng đậm rất nhanh lan ra toàn thành, tường đổ vách xiêu, khắp nơi mặt đất khô cằn, chim bay đầy trời, đại địa là một mảnh rên rỉ. Ngược lại, tại phủ của Dương Khai thì bình an vô sự. Dường như yêu thú cũng biết, người ở đây không có dễ chọc, cố ý tránh xa vị trí phủ Dương Khai, ở những nơi khác thì tàn sát bừa bãi. Chữa thương cho bọn hắn đi. Dương Khai cho người đưa Dương Uy, Dương Chiếu và bốn vị huyết thị tùy tùng vào trong nội phủ, nói với Thu Ước Mộng. Thu Ước Mộng vội vàng gật đầu, đứng lên bắt tay an bài. Dương Uy, Dương Chiếu vốn không bị thương, chỉ có điều bị độc khí và quỷ khí ảnh hưởng, tự mình ngồi xuống vận công mấy ngày là khỏi, không có đáng lo. Ngược lại, bốn vị huyết thị tùy tùng tiếp một chiêu của Độc Vương bị thương rất nặng, phải có vạn dược linh nhũ mới có thể xua tan thương thế trong người được. Tính từ lúc nghỉ cách đến khi cứu được Dương Uy, Dương Chiếu thì thời gian không quá nửa chén trà. An bài xong mọi việc, Dương Khai lại phóng thần thức hướng ra ngoài chiến thành, cảm ứng một chút sắc mặt không khỏi trầm xuống. Chiến đấu bên ngoài chiến thành không ngờ đã ngừng. Bảy người Phong Thần Điện đánh với Tam Đại Tà Vương đã có kết quả. Ba cổ khí tức tà ác vẫn như cũ tồn tại. Ngược lại, bảy người Phong Thần Điện đã không thấy bóng dáng, chỉ còn một cổ khí tức yếu nhược đang bay tới. Ngẩng đầu nhìn đám người trước mắt, cả người toàn máu, thân thể bị thương khắp nơi, thân thể nặng nề từ bên trên ngã xuống, vừa đúng lúc rơi xuống trước phủ của Dương Khai. Dương Khai vội vàng lao ra mang bọn họ trở về. Mọi người nhìn kỹ, sắc mặt đều trở nên bi ai. Người này đúng là lão béo của Hoắc gia, nửa người bị đánh tan nát, lục phủ ngũ tạng hoàn toàn lộ ra ngoài, hai đùi vỡ nát, máu tươi mấy chỗ đã khô cạn. Thường thế như vậy, nếu là người thường sợ rằng đã mất mạng. Nhưng lão béo này dựa vào tu vi thâm hậu, kéo dài được một hơi cuối cùng, cường ngạnh bay tới đây. Hoắc Tinh Thần vừa thấy là tổ tông nhà mình bị bức đến như thế này, trong phút chốc liền luống cuống tay chân, không biết làm gì, chỉ đứng ngẩn ngơ tay tại chỗ. Tà Vương chi uy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lão béo mặt cắt không còn giọt máu, vừa ho vừa gian nan nói, giơ tay gắt gao bắt lấy Dương Khai. Trong mắt một tia quang mang lóng lánh như trước, trầm giọng nói. Dương gia tiểu công tử, nếu người có thể tránh được kiếp nạn này, hãy cao chạy xa bay. Đợi khi tu vi đại thành, nhất định phải quay về thay đám người lão phụ báo thù. Dương Khai lãnh đạm nhìn, tuy rằng trong lòng hiểu được tiếc hận, nhưng chậm rãi lắc đầu. Tiền bối à, qua lần đặc đích chi chiến lần này, ta cùng Bát Đại gia tộc đã không còn quan hệ rồi. Nghe hắn nói như vậy, hào quang trong mắt của lão béo đột nhiên ảm đạm, cũng không biết lấy đâu ra khí lực, không ngờ rống lên giận dữ. Người thật sự vô tình, máu lạnh đến như vậy ư? Một câu rống giận này, dường như lão đã dùng hết khí lực của mình, sau đó suy sụp. Đúng là Bát Đại gia ta có lỗi với người. Người nên chạy đi thôi. Không biết bây giờ có còn kịp hay không? Thanh âm càng lúc càng nhỏ yếu, nói ra chữ cuối, lão béo hai mắt mất đi thần thái, con mắt trừng to không hề nhúc nhích. Lão tổ tông! Hoắc Tinh Thần ngã quỵ xuống đất, xé ruột gan mà rống lên. Dương Khai hít một hơi, giơ tay vuốt hai mắt đang trừng lớn kia. Chỉ một chút thời gian như vậy, bảy người Phong Thần Điện không ngờ toàn quân bị diệt. Thế nhân ngưỡng mộ thần Du Chi Thượng cứ như vậy mà chết đi. Dương Khai cũng không biết có nên trào phúng một tiếng hay không. Xem ra, bảy người Phong Thần Điện này trong thần Du Chi Thượng tiêu chuẩn xác thực thuộc loại tồn tại thấp nhất. Dương Khai chưa đạt tới cảnh giới này, không biết được huyền bí bên trong, nên chẳng thể nào bàn luận điều gì cuộc đời của bọn họ được. Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài phủ, đã thấy bóng dáng của ba người một thú. Bá Thiên Lực Vương, Thiểm Điện Ảnh Vương, Lôi Đình Thú Vương, còn có con yêu thú cấp 7, Nhện Mẫu. Rồi là xuất hiện thêm hai người bay tới, đang đứng ở một phương hướng khác, là Tuyệt Diệt Độc Vương cùng Âm Minh Quỷ Vương cũng đã đuổi theo đến. Ngũ Đại Tà Vương cùng tới đều dùng ánh mắt miệt thị châm chọc, nhìn đến phủ của Dương Khai. Trên mặt là một vẻ thoải mái pha chút tò mò. Bọn họ không hiểu người trong phủ này vì sao lại chậm chạp không có chạy trốn. Toàn bộ mọi người trong chiến thành đang chạy trôi chết mà bọn họ lại bất động như núi. Bá Thiên Lực Vương nhếch miệng, cười đối diện với Dương Khai, lộ ra một tia thần sắc có ý tứ. Gã phát hiện thanh niên này không chút e ngại đối với gã, mà thần sắc còn vô cùng bình thản. Đối mặt với Ngũ Đại Tà Vương khiến bất cứ một ai đều cảm thấy vô cùng áp lực. Mọi người trong phủ đều biến sắc. Lý Nguyên Thuần trong lòng vô cùng bức bách, quyết định nếu thật sự không ngăn được thì hắn nhất định phải đem theo Dương Khai chạy trốn đi. Mộng trưởng quầy, nếu động thủ thôi thì chúng ta khó lòng sống sót. Dương Khai nhìn năm vị Tà Vương nhẹ giọng nói với Mộng Vô Nhai ở đằng sau. Cho tới giờ, hắn vẫn không rõ Mộng Vô Nhai rốt cuộc ẩn nấp thủ đoạn gì để có thể đảm bảo an toàn cho mọi người trong phủ. Nhưng hiện nay không phải là thời điểm giải đáp. Mộng Vô Nhai khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà giơ tay. Trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một bí bảo hình tiểu cung điện. Kiện bí bảo này quang hoa tràn ngập đầy màu sắc, nhìn qua rất là xa hoa. Tiểu cung điện giống như được tỉ mỉ tạo hình cùng một dạng. Rường cột chạm trổ vô cùng khéo léo. Tiểu cung điện này vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Dương Khai có khuôn mặt động một chút, bởi vì hắn phát hiện kiện bí bảo này cùng kiện bí bảo bình thường khác nhau rất là lớn, so ra huyền cấp bí bảo của chính mình kém hơn không ít. Hắn không rõ Mộng Vô Nhai lấy đồ ra bí bảo bậc này, nhưng có thể khẳng định nó tuyệt đối rất là cường đại. Năm đại Tà Vương cũng đồng dạng đưa ánh mắt tham lam mà nhìn chăm chăm, hận không thể nào đem bí bảo này làm cửu riêng, hào hảo nghiên cứu công năng của bí bảo. Mộng Vô Nhai thần sắc thản nhiên, chân nguyên điên cuồng rót vào bên trong. Theo chân nguyên rót vào, tiểu cung điện nhanh chóng bành trướng. Chỉ sau một lần hô hấp, tiểu cung điện liền bành trướng cực lớn như không có thực chất, xuyên qua thân thể của mọi người, đem tòa phủ đệ toàn bộ bao bọc. Từ bên ngoài mà nhìn, toàn bộ phủ Dương Khai bây giờ được một tòa cung điện trong suốt vây quanh. Tuy rằng vẫn có thể trông thấy tất cả động tĩnh bên trong phủ Dương Khai, nhưng bên trong đã có một tầng năng lượng thần bí ngăn thần thức của năm đại Tà Vương nhìn vào. Năm người nhíu mày, có chút không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Làm ra một cái kết giới thôi, mà muốn ngăn lão tử hay sao? Đúng là si tâm vọng tưởng. Bá Thiên Lực Vương nổi giận gầm lên, thân hình khôi ngô mạnh mẽ linh hoạt, nhanh chóng vọt đến trước phủ Dương Khai, mạnh mẽ xuất ra một quyền. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, toàn bộ chiến thành từ hồ cũng lay động không ngừng. Bá Thiên Lực Vương chính là người có lực lượng mạnh nhất trong thiên hạ. Gã thi triển toàn lực, một kích xuất ra đủ để phiên sơn đảo hải. Nếu chỉ so lực lượng, dù tài chủ Dương Bách không phải là đối thủ của hắn ta. Chương 567 Thiên Hành Cung. Dưới lực lượng của Bá Thiên Lực Vương, hết thảy phòng ngự trên đời đều là hư ảo. Lực lượng của hắn ta đã đạt đến cảnh giới cao thâm, là thuần túy lực đạo thăng hoa. Thời điểm Bá Thiên Lực Vương xuất quyền, bốn vị tà vương khác vẫn ung dung bất động nhìn, dường như nghĩ rằng kết giới của Mộng Vô Nhai không thể nào ngăn được mãnh công của Bá Thiên Lực Vương. Bọn họ hoàn toàn tin vào Lực Vương, nhưng kết quả là làm cho bọn họ phải chấn động. Quyền phong của Lực Vương đánh tới chẳng tạo ra gợn sóng gì, kết giới của cung điện bao quanh phủ Dương Khai không hề tổn hao. Ngược lại, Bá Thiên Lực Vương bị lực phản chấn làm cho bắn ngược ra ngoài, ở giữa không trung lùi lại mấy trăm trượng, khó khăn lắm mới ổn định được thân hình. Bốn vị tà vương còn lại trợn tròn mắt, há miệng kinh ngạc hồi lâu còn chưa có định thần. Đến thời điểm này, bọn họ còn chưa dám tin là Lực Vương đã thất bại. Tà vương cao lớn khôi ngô, thực lực trong số 6 người không tính là thấp. Dù là Độc Vương hay Quỷ Vương cũng không muốn giao thủ cùng với hắn ta. Một quyền của hắn ta vừa xuất, tuy rằng chưa vận dụng toàn lực, nhưng cũng đủ kinh người. Nào ngờ không thể đánh được kết giới kia. Đám người ngũ đại tà vương tâm tình lập tức biến hóa vi diệu. Mọi người trong phủ của Dương Khai không khỏi thở phào một hơi. Mộng Vô Nhai mặc dù nói sẽ đảm bảo an toàn của bọn họ, nhưng tới thời khắc nguy hiểm cũng không có mấy người dám thật tâm tin. Thấy Lực Vương kinh ngạc, mọi người đối với Mộng Vô Nhai đã có chút tin tưởng, tâm tình cũng thả lỏng hơn không ít. Bá Thiên Lực Vương cách đó mấy trăm trượng, kinh hoảng trở lại trước phủ Dương Khai, kinh ngạc nhìn điện phủ trong suốt, trên mặt có vẻ ảo não. Quỷ Vương cười khàn khàn. Lực Vương, có phải là trước khi đến đây, người ăn chưa no nên không có đủ sức? Độc Vương cũng cười âm hiểm không ngớt. Lực Vương, khí lực chỉ có như vậy thôi sao? Bọn họ rất thích thú khi nhìn Lực Vương chịu thiệt, vẻ mặt một bộ vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Quá là thối, là do kết giới này vô cùng cổ quái mà thôi. Bá Thiên Lực Vương tiếng như chuông kêu, vừa nói một bên nắm tay nắm chặt, bỗng nổi giận gầm lên, cả người khí huyết phương cương. Hai người Độc Vương cùng Quỷ Vương không tiếp tục châm chọc, thần sắc dần dần ngưng trọng. Bọn họ đều biết Lực Vương muốn động thủ thật rồi. Một quyền vừa rồi đại khái chỉ phát ra có 5 thành lực đạo mà thôi. Hiện tại Lực Vương hiển nhiên muốn thi triển 10 phần khí lực. Một quyền như vậy đánh ra, dù là ai cũng không dám đón đỡ. Có thể phá vỡ kết giới này hay không, nhóm tà vương đều âm thầm mong đợi. Một quyền Lực Vương đánh ra lúc trước và hiện tại thực sự là rất khác biệt. Quyền hiện tại chém ra, nhìn thì như chầm chầm nhẹ tênh. Dù là đứa bé 3 tuổi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng dấu vết xuất quyền của hắn. Nhưng những nơi quyền đầu đi qua, không gian bị phá thành mảnh nhỏ, thiên địa lay chuyển. Quyền phong chạm nhẹ lên kết giới của cung điện, lực đạo không gì sánh kịp chợt phun trào. Một đạo gần sóng hiện ra, quả thật so với vừa rồi thì lớn hơn không ít, nhưng cũng là cực hạn rồi. Bá Thiên Lực Vương kêu thảm một tiếng, như tên rời cung bay ngược ra ngoài, nhanh như thiểm điện nháy mắt đã không còn bóng dáng. Cả đám người Độc Vương, Ảnh Vương, Quỷ Vương thần sắc đều ngây ra. Mọi người trong phủ của Dương Khai cũng nín thở, phát ra từng trận hoan hô, cố gắng trầm tĩnh lại, nhưng trong lòng vui mừng nhảy nhót. Kết giới này đúng là không hề tầm thường. Độc Vương rốt cuộc cũng nhìn ra chút manh mối, trầm giọng nói. Bỉ bảo kia cũng không phải là nhỏ. Quỷ Vương ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Mộng Vô Nhai. Lực Vương thi triển toàn lực, không ngờ không thể đánh vỡ được kết giới do bí bảo tạo ra. Trong thiên hạ còn có bí bảo như vậy ư? Hắn nghĩ mãi mà không hiểu được là lịch bí bảo của lão già này là gì, sao lại có nội tình hùng hậu như vậy chứ. Qua một chút thời gian, Bán Lực Thiên Vương mới bay trở về. Chẳng qua bây giờ nơi khóe miệng của hắn ta có thêm một vết máu, lực phản chấn của kết giới nên hắn cũng có chút không chịu được. Mẹ kiếp, lão tử không tin thiên hạ này còn có kết giới mà ta không phá được. Bá Thiên Lực Vương sắc mặt phẫn nộ, lớn tiếng ồn ào. Lực Vương, thôi đi, đây không phải là dùng mang lực có thể phá được đâu. Độc Vương nhắc, ngươi cầm miệng đi. Bá Thiên Lực Vương vẻ mặt căm tức, dáng vẻ không đem kết giới này không thể nào phá vỡ được, nhanh chóng đi đến bên cạnh kết giới, lại một lần nữa chuẩn bị đánh tiếp. Thật là ngu si. Âm Minh Quỷ Vương kỳ quái châm biếm. Bên trong mấy đại tà vương, Bá Thiên Lực Vương tuy rằng thực lực siêu quần, suy nghĩ ngay thẳng, một khi muốn thì nhận định làm cho bằng được, ai khuyên cũng là vô dụng, trừ phi tà chủ Dương Bách ra mặt. Tà chủ không có tại đây, hắn nếu như muốn tiếp tục thử thì mấy người cũng không có khuyên. Lần thứ ba xuất quyền, Lực Vương thần sắc ngưng trọng hơn rất nhiều, như là đối với chuyện trọng yếu phi thường. Trong nháy mắt khi quyền đầu sắp tiếp xúc kết giới, đột nhiên sinh ra vô số quyền ảnh ầm ầm đánh xuống kết giới. Lúc này không ngờ kết giới tự mở ra một đạo khe hở ngay trước mặt của Lực Vương. Mộng Vô Nhai khóe miệng quái dị mỉm cười. Lực Vương thần sắc ngạc nhiên, nhất thời mất đà, lảo đảo một cái liền chìm vào trong kết giới. Khe hở kết giới nhanh chóng khép kín. Cùng lúc này điện mang lóe ra, dường như có một đạo nhân ảnh nhanh chóng bay đến bên cạnh Lực Vương, nghĩ cách trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc cướp hắn đi ra ngoài. Đợi sau khi kết giới khép kín, Bá Thiên Lực Vương đã hiện ra cách đó hơn 10 trượng, bị Thiểm Điện Ảnh Vương xách trên tay. Thật nhanh! Mộng Vô Nhai hơi híp mắt, chăm chú nhìn Thiểm Điện Ảnh Vương. Trong một cái chớp mắt vừa rồi, liền cả lão cũng suýt nữa không nhìn rõ động tác của Ảnh Vương. Dương Khai ngơ ngác một chút, rồi đột nhiên lấy lại tinh thần. Một màn vừa rồi hiển nhiên là Mộng Vô Nhai muốn dụ Lực Vương tiến vào trong kết giới. Kết giới này vốn là do Mộng Vô Nhai tạo ra, vậy lão nhất định có thể nắm trong tay hết thảy kết giới, có đủ phương pháp đối phó với người tiến vào. Nếu có thể trong này giải quyết được một vị tà vương, vậy thì đối với thế cục sẽ có trợ giúp rất lớn. Đáng tiếc, Thiểm Điện Ảnh Vương ra tay trước khi kết giới kịp hoàn toàn khép kín, đem Bá Thiên Lực Vương cứu trở về. Than nhẹ một tiếng, Dương Khai cũng hiểu được đáng tiếc. Còn dám bày trò lừa đảo hay sao? Lực Vương dương giọng kêu lên, vẻ mặt hiện ra thần sắc không thể tin, quay đầu nói với Ảnh Vương. Sao lại kéo ta quay về? Lão tử đi vào có thể giết sạch đám người bên trong. Thiểm Điện Vương hờ hững lắc đầu. Người giết không có được đâu, vào đó thì người chết chắc. Đối phương nếu làm như vậy nhất định đã có nắm chắc. Bốn vị tà vương đều đã nhìn ra, duy chỉ có đồ bị thịt là Lực Vương nghĩ rằng đây là cơ hội hiếm có. Nghe hắn nói như vậy, Lực Vương cũng không có làu bầu. Cái xác rùa đen đúng là cứng rắn, lão tử không có biện pháp. Chỉ bằng mang lực căn bản không thể phá. Chúng ta ra tay thử xem. Độc Vương cùng Quỷ Vương cười lạnh lùng, đồng thời thi triển thủ đoạn. Đầy trời độc vụ và u hồn mặt người hướng phủ Dương Khai bao vây, trong nháy mắt đem toàn bộ phủ đệ bao vây. Trốn trong kết giới, mọi người thấy đầy trời độc vụ xanh biếc, bên tai truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết vô cùng chấn động. Nhưng những độc vụ và u hồn quỷ người này tất cả đều bị ngăn bên ngoài kết giới, phòng ngự cẩn thận. Cho dù Quỷ Vương và Độc Vương cố gắng ra sao cũng không thể nào tìm được chút khe hở. Một lúc sau, Độc Vương cùng Quỷ Vương mới thu tay, liếc nhìn nhau, thần sắc âm u chậm rãi lắc đầu. Bọn họ cũng là hết cách. Trầm ngâm một lúc, Quỷ Vương nói. Chủ thượng sắp tới, chúng ta không nên trì hoãn tại đây. Bọn họ bên trong không dám ra, thu thập bọn họ sau cũng được. Hay là trước tiên thanh lý sạch những cái khác đi. Được thôi. Độc Vương gật đầu. Đợi chủ thượng tới đây, kết giới này nhất định là có thể phá. Năm vị tà vương liếc nhau, đồng thời nhanh chóng đi ra. Rất nhanh không còn thêm bóng dáng. Ngay cả con nhện mẫu thật lớn kia cũng đi theo Lôi Đình Thú Vương chinh chiến. Đợi sau khi cả bọn rời đi, mọi người trong phủ mới thở phào một hơi. Dương Khai nhìn Mộng Vô Nhai. Mộng trưởng quầy, kết giới này có thể chống được ta chủ hay sao? Mộng Vô Nhai ngạo nghễ đáp. Không ai là có thể đánh vỡ được thiên hành cung của lão phù. Tà chủ tính là gì chứ? Thiên hành cung? Lăng Thái Hư lông mày nhíu chặt. Tên của bí bảo này sao? À, đúng là chuẩn xác. Trách không được, người định liệu trước như vậy. Hóa ra còn có một bí bảo như thế này. Có hành cung này phòng hộ, người trốn bên trong sẽ vô cùng an toàn. Kết giới như vậy có thể duy trì trong bao lâu? Dương Khai không yên tâm hỏi một câu. Không hạn chế. Dương Khai nghe thì cả kinh, giờ mới hiểu thiên hành cung cường đại ra sao. Tuy nhiên, mặc dù trốn bên trong rất an toàn, nhưng trên mặt của Dương Khai vẫn có vẻ u sầu. Hắn không có khả năng cả đời trốn tại đây. Là nhìn phương hướng trung đô cũng không khỏi sinh ra một tia lo lắng. Tin tức Thường Vân tại địa đột kích, trung đô bên kia hẳn là đã biết. Chỉ có điều Dương Khai không rõ lắm, bọn họ sẽ làm thế nào để mà chống. Sau khi song phương thật sự đánh nhau thì kết quả sẽ ra sao? Cha mẹ của hắn thực lực bây giờ tuy rằng không kém, nhưng so với Tà Vương thì vẫn là một trời một vực. Chiến thành bị hủy, sinh linh lầm than. Sau khi năm vị đại Tà Vương tự mình xuất lĩnh nhiều yêu thú nhập thành, chỉ trong một canh giờ, toàn bộ chiến thành ngoại trừ phủ Dương Khai đã không còn một người sống sót. Thậm chí, ngay cả võ giả chạy thoát từ trước cũng đều bị năm vị Tà Vương và yêu thú đuổi giết hầu như không còn. Chỉ có một số ít cường giả là an toàn trốn về trung đô. Chờ sau khi biết được tin tức này, Dương Khai không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn là có thiên hành cung của Mộng Vô Nhai thủ hộ. Nếu không có Mộng Vô Nhai, bất kể mang mọi người trong phủ rời khỏi hay đóng giữ chiến thành, võ giả trong phủ đều sẽ tổn thất thảm trọng. Chính như theo lời Mộng Vô Nhai, nếu trước đây rời đi, số người còn sống nhiều nhất chỉ khoảng một thành. Thường Vân Tà Địa lần này trọng quyền xuất kích, đánh cho Bát Đại Gia không có kịp trở tay. Sắc trời tối đen, rất nhiều võ giả của Thường Vân Tà Địa do tà chủ Dương Bách dẫn dắt rốt cuộc đã đến chiến thành. Còn có yêu mị nữ vương Phiến Khinh La. Nhìn cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, chiến thành máu chảy thành sông, thây chất thành núi, Phiến Khinh La không khỏi toát ra một tia thần sắc bi ai. Đồng thời trong lòng nàng âm thầm lo lắng, bởi vì dưới cảm ứng của nàng, Dương Khai vẫn dừng ở nguyên tại chỗ không đi. Nàng không biết Dương Khai có phải hay không đã bị bắt rồi. Cùng với năm vị Tà Vương hội hợp, sau khi nghe bọn họ báo cáo với Dương Bách, Phiến Khinh La lúc này mới thở phào một hơi. Mấy người các người liên thủ mà không thể phá được kết giới đó sao? Dương Bách nhìn năm đại Tà Vương trầm giọng hỏi, đối với năm người bọn họ có chút bất mãn. Năm người vẻ mặt xấu hổ, Độc Vương đáp. Chủ thượng, kết giới kia rất là lạ kỳ. Chúng ta không có cách nào. Trong thiên hạ, sợ rằng chỉ có người là mới phá được mà thôi. Chương 568 Thiên hạ đệ nhất nhân. Năm vị Tà Vương nói như vậy hiển nhiên đối với Dương Bách là vô cùng tin tưởng. Dương Bách thần sắc thản nhiên tùy ý nói. Được rồi, vậy thì đi xem sao. Hắn đối với bí bảo kết giới này có chút hứng thú. Đi đến bên ngoài phủ Dương Khai, Dương Bách thần sắc ngưng trọng, nhìn thiên hành cung trong suốt. Thần sắc mạnh mẽ lần lượt điều tra, nhưng vẫn luôn luôn không thấy gã có ý xuất thủ. Bọn Tà Vương yên lặng cùng đợi, cũng không có nóng nảy. Qua một lúc lâu, Dương Bách mới lắc đầu. Đối với vật này, ta cũng không có biện pháp. Gì chứ? Mọi người kinh hô, sắc mặt quái dị. Bọn họ đều đã tự mình lĩnh giáo qua thực lực của Tà Vương Dương Bách, vẫn luôn cho rằng hắn là cao thủ lợi hại nhất trên đời. Nhưng hôm nay, nghe được đáp án trong miệng của hắn ta, mấy người nhất thời có chút không dám tin. Ngay cả chủ thượng cũng không phá được kết giới này sao? Đúng là có ý tứ. Bí bảo này đã vượt ra khỏi phạm trù của thế giới này rồi. Không phải loài người có cảnh giới như chúng ta có thể lấy ra được. Là do ai xuất ra? Dương Bách trên mặt thản nhiên mỉm cười hỏi một câu. Là người kia. Độc Vương chỉ vào Mộng Vô Nhai. Dương Bách lập tức nhìn đến trên người Mộng Vô Nhai. Hai người cách nhau hơn 10 trượng nhìn nhau. Tài chủ trong ánh mắt không khỏi trào ra vẻ tôn kính. Ngược lại, Mộng Vô Nhai mặc dù đang nhìn hướng tài chủ, vẻ mặt vẫn thản nhiên thong dong như trước, dường như đứng trên mây quan sát đối phương. Dương Bách quay đầu, nhìn trong đám người địa ma, cười ấm áp, trên mặt hiện ra nét thân thiết, nhẹ nhàng gật đầu. Xin chào. Địa ma cười quái dị không ngừng. Ai cũng không biết hai người bọn họ lại như vậy, dường như người quen nói chuyện chào hỏi nhau. Duy chỉ có Dương Khai như thoáng nghĩ ra điều gì. Nếu hắn đoán không sai, tài chủ Dương Bách sở dĩ tà công đại thành có thành tựu như ngày hôm nay, nguyên nhân chính là vì cái xác chết ma đầu ở dưới khốn lòng giảng. Những năm bị vây khốn ở khốn lòng giảng, Dương Bách đích thị tìm được một ít phương pháp tu luyện từ xác chết kia, kế thừa y bát của ma đầu, cho nên thực lực mới tiến triển mạnh như vậy, mới có một thân thần thông này. Mà cổ thi thể kia hiện giờ chính là do địa ma sở hữu. Thần hồn của địa ma nhập chủ bên trong, hút hết tà khí ở dưới khốn lòng giảng, đoạt xá thành công. Một kẻ thừa kế y bát của đại ma đầu, còn một kẻ khác là chiếm cứ được xác chết của ma đầu. Có cùng nguồn gốc, đương nhiên giữa hai người sẽ có cảm ứng vi diệu. Dương Bách quay đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc, hơi khom người, trầm giọng nói. Sư tôn. Lăng Thái Hư hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt xanh mét. Ta không phải là sư tôn người. Dương Bách đứng dậy, thản nhiên nói. Nhất nhật vi sư, chung sinh vi sư. Mặc dù người thừa nhận hay không, Dương Bách ta cả đời này chỉ có một vị sư tôn là ngài thôi. Tại phủ của Dương Khai, mọi người lúc này bỗng nhiên nhớ Lăng Thái Hư và tài chủ là quan hệ sư đồ. Tuy nói một tay có thể bồi dưỡng một đồ đệ như vậy cũng có thể ngạo nhân, nhưng ngài cũng có thể nghe ra giọng điệu ảo não và hối hận của Lăng Thái Hư. Nếu như ngày đó trực tiếp giết chết nghịch đồ này mà không phế tu vi bỏ lại ở khủng lòng giảng để hắn tự sinh tự diệt, thì hiện nay thiên hạ sẽ không có rất nhiều người vô tội chết đi và đổ máu như vậy. Nghe nói sư tôn phá được tâm kết, thành công đột phá. Dương Bách thật là vui mừng. Tà chủ nhìn Lăng Thái Hư, thần sắc bình tĩnh. Là do người ban tặng, lão phù đúng là nhân hòa đắc phúc. Lăng Thái Hư mặt trầm như nước. Sư tôn dạy bảo đệ tử nhiều năm, đệ tử cũng có thể vì sư tôn làm chút điểm cống hiến. Lúc Dương Bách nói lời này, tuyệt không chút áy náy, làm cho mọi người trong Lăng Tiêu Các lập tức không vui. Lăng Thái Hư hừ lạnh, ánh mắt băng hàn. Chuyện xưa, lão đối với vị nhị đệ tử này của mình đặt bao nhiêu kỳ vọng lớn lao, âm thầm cảm thấy hắn cùng với lão đại có thể đạt đến thành tựu rất cao, cùng dốc lòng tài bồi. Nhưng giờ đây, lão đối với nhị đệ tử này cũng là thất vọng đến cực điểm. Người chính là vị sư đệ kia đi. Dương Bách lại nhìn về Dương Khai trong đám người, ánh mắt sáng quắc. Lại nói, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Ừ, sư thúc à, ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Dương Khai hướng hắn nhếch miệng cười. Dương Bách nhẹ nhàng gật đầu. Phụ thân ngươi tình huống ra sao rồi? Dương Khai ha hả cười lạnh, ánh mắt như mũi đao giống như băng hàn. Nhờ phúc của sư thúc, gia phụ ta hết thảy đều khỏe mạnh. Vậy thì tốt rồi. Dương Bách hít vào một hơi, không nói thêm lời nào. Những gì nên nói đều đã nói, nên chào cũng đều chào. Đối phương tránh bên trong kết giới, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tiếp tục ở đây giằng co, chỉ tổ phí thời gian mà thôi. Khinh La, người lưu lại đây trông coi bọn hắn, những người khác thì đi theo ta. Dương Bách thản nhiên ra lệnh, chật hành lễ cùng Lăng Thái Hư, dẫn theo năm vị tài chủ thong dong rời đi. Chỉ để lại Phiến Khinh La thần sắc cổ quái đứng nguyên tại chỗ. Nàng không biết Dương Bách an bài nàng ở lại giám thị bên này có phải là có thâm ý khác hay không. Rất nhanh, võ giả và yêu thú hợp tụ trong chiến thành đều tập kết một chỗ. Dưới sự dẫn dắt của Dương Bách và năm đại tà vương, khi thế như cầu vòng đánh tới Trung Đô. Hiển nhiên, muốn thừa dịp Trung Đô còn chưa kịp phòng ngự tốt, hung mãnh bất ngờ tập kích. Đợi sau khi đám người kia thật sự rời đi, Phiến Khinh La mới từ xa liếc mắt nhìn Dương Khai, chợt bước tới trước phủ Dương Khai. Bích Lạc không biết từ nơi nào vọt tới, nhắm mắt theo đằng sau Phiến Khinh La. Đám người phủ Dương Khai, bất kể nam nữ lão ấu, đều kinh ngạc nhìn vị yêu mị nhìn vị yêu mỹ nữ vương nổi tiếng thiên hạ này. Mặc dù nàng không có thi triển mỹ công, vẻ xinh đẹp tuyệt thế kia, lực sát thương không phải người thường có thể thừa nhận được. Không ít nam tử trẻ tuổi thần sắc dài ra, dường như hồn phi phách lạc. Bọn nữ tử thì âm thầm tự so sánh với bản thân mình, nhưng bất kể là ai cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác tự ti. Trong phủ, sợ rằng cũng chỉ có Tuyệt Sắc Tô Nhan mới có thể cùng Phiến Khinh La phần cao thấp. Có lẽ Hạ Ngân Thường cũng có thể, nhưng chưa ai thấy qua diện mục chân thực của nàng. Dù là Dương Khai cũng chưa từng, tự nhiên không thể so. Nhưng vẻ xinh đẹp quyến rũ, không nữ nhân nào có thể cùng Phiến Khinh La đánh đồng. Yêu tinh kia! Hồ Gia tỉ muội biểu môi, phương tâm thầm hận. Không biết nữ nhân này rốt cuộc lớn lên ra sao, lại hòa quốc ương dân đến như vậy. Thân hình mềm mại như răng nước không xương, vòng eo vặn vẹo tạo nên từng vòng rung động lòng người. Bờ mông cao ngất, hai gò bồng đảo no đủ, một thân quần áo màu lửa đỏ hiển thị rõ ràng ý cuồng nhiệt. Phiến Khinh La cười dài, nện bước đi đến bên ngoài kết giới, duyên dáng nhìn Dương Khai. Mộng trưởng quầy, cho nàng ta vào đi. Dương Khai mở miệng nói. Mộng Vô Nhai sửng sốt, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Ta cùng với nàng ta là người quen cũ, nàng ta sẽ không gây bất lợi đối với chúng ta đâu. Dương Khai giải thích một câu. Trong phút chốc, vô số đạo ánh mắt chấn động ngạc nhiên nhìn qua, dường như không thể tin được Dương Khai cùng nữ tử này lại có qua lại. Người tiểu tử này! Mộng Vô Nhai cũng là khâm phục chết mất. Khi nói chuyện phất tay, kết giới lập tức vỡ ra một đạo khe hở. Phiến Khinh La cùng Bích Lạc, hai người không có chút ý phòng bị nào, cứ như vậy đi thẳng tới. Phía sau kết giới nhanh chóng khép kín. Đi đến trước mặt mọi người, Phiến Khinh La duyên dáng thi lễ. Gặp qua Lăng tiền bối rồi. Lăng Thái Hư nhíu mày, thản nhiên nói. Không dám, yêu mị nữ vương nổi tiếng xa gần. Ta và người đều là thần du chi thượng. Lăng mổ đảm đương không nổi lễ lớn như vậy. Lão đối với Tà Vương thân cận Dương Bách vẫn vô cùng cảnh giác. Tuy rằng Phiến Khinh La không có địch ý, nhưng mà Lăng Thái Hư vẫn cảnh giác đối với nàng. Phiến Khinh La hé miệng cười. Lăng tiền bối là sư tôn của Dương Khai, thì cũng chính là tiền bối của ta. Ta với Dương Khai... Phiến Khinh La còn chưa dứt lời, nhưng có thể nghe ra ý vị sâu xa bên trong. Mọi người trong phủ, cả đám vẻ mặt lập tức mờ ám, giống như phát hiện ra điều gì. Hoắc Thanh Thần và Đổng Khinh Hàn lại cười quái dị không ngừng. Chớ có nên để những lời dễ hiểu lầm cho người ta như vậy chứ. Dương Khai nhíu mày, Phiến Khinh La không khỏi biểu môi, đôi môi đỏ mọng rất mê người. Bích Lạc đứng sau lưng nàng nhìn bề Dương Khai nghiến răng nghiến lợi, dường nành mua vuốt. Lần này rốt cuộc sao lại thế này? Dương Khai trầm giọng hỏi. Vì sao lại vậy ư? Cái đó chính ngươi cũng thấy rõ mà. Phiến Khinh La vẻ mặt vô tội. Vì sao Thương Vân Tà Địa bỗng nhiên đánh tới nhanh như vậy? Chuyện lần này quá bất ngờ tới nỗi không ai có thể nghĩ ra. Phiến Khinh La than nhẹ. Là do các ngươi tạo một cơ hội tốt như vậy cho chủ thượng. Chẳng trách ai được. Người nói đoạt đích chi chiến sao? Đương nhiên rồi. Đoạt đích chi chiến diễn ra khiến cho Bát Đại Gia thực lực phân tán thành hai mảnh, cho người ta có không gian đánh tan từng phần. Hơn nữa, lần trước bao vây Tiểu Trừ Thánh Địa cũng gây tổn thất không ít. Hiện giờ nguyên khí còn chưa có khôi phục, một cơ hội tốt như vậy thì tất nhiên Thánh Địa sẽ phải tận dụng rồi. Các người có thể thành công hay không? Dương Khai cười lạnh. Thành công hay không, ta không biết. Phiến Khinh La lắc đầu. Nhưng ta biết, lấy tù vi thành tựu của chủ thượng hiện nay, Bát Đại Gia các ngươi không ai có thể ngăn được. Dương Khai biến sắc. Hắn rốt cuộc đã mạnh đến trình độ nào rồi? Coi như là thiên hạ đệ nhất nhân đi. Hơn nữa, Bát Đại Gia các ngươi cũng không phải là quá đoàn kết. Trùng đồ thì quá lớn rồi. Bát Đại Gia lại phân tán trên vị trí bát giác. Người của Thánh Địa tấn công một nhà, những nhà khác có thể không chút do dự mà viện thủ hay sao? Phiến Khinh La cười dài nhìn Dương Khai, giọng điệu có chút bẩn cợt. Dương Khai hừ lạnh, Thường Vân tài địa các ngươi, đâu phải bền chắc như thép. Phiến Khinh La cũng gật đầu đáp, đúng như vậy, người có thánh địa so với bát đại gia tộc còn tư lợi hơn. Nếu không phải bây giờ có chủ thượng ở giữa phối hợp, thánh địa sáu đại tà vương thậm chí còn coi nhau là địch. Nhưng giờ có chủ thượng thì liền khác trước rồi. Dương Khai à, người không cần nghĩ lạc quan. Chủ thượng lần này nhất định phải chiếm được Trung Đô. Hắn sẽ không để ý đến sinh tử của bọn giả thánh địa. Thậm chí, ngay cả sống chết của sáu vị tà vương chúng ta cũng chẳng là gì trong mắt của hắn ta. Chỉ cần có thể bình diệt bát đại gia tộc các ngươi, thì hy sinh của chúng ta chẳng là gì đối với hắn hết đó. Chẳng lẽ các người cứ như vậy cam tâm tình nguyện để hắn ta sử dụng hay sao? Không cam tâm tình nguyện, nhưng mà không có cách nào để phản kháng mà. Phiến Khinh La thống khổ lắc đầu. Dương Khai nhìn nàng trầm ngâm một lúc mới nói, vậy thì ở lại trong này đi, Dương Bách không cách nào bắt được người. Phiến Khinh La cười khổ, ở tại đây sao? Ta thì có thể an toàn, nhưng những người bên trong hành cung của ta ở Phiêu Hương Thành thì sao chứ? Dương Khai ngẩn ra, bỗng nhớ tới lần đầu bên trong hành cung của Phiến Khinh La, ba nữ tử đã hầu hạ hắn, Mỹ Phụ Vân Lệ, còn có hai nhà đầu Nhược Vũ và Nhược Tình. Kết thúc tập 97 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nhé.